Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2012. Vóc dáng và làn da của cô đều được chăm sóc rất tốt, cộng thêm bản thân cô có vẻ ngoài xinh đẹp, lại sống trong gia đình phú quý từ nhỏ. Dạo này cô ngày càng đẹp ra, Cố Chi Dân không hiểu. Rõ ràng anh quen khuôn mặt này của Thẩm Lệ từ nhỏ. Nhìn cô từ từ trưởng thành, anh đã nhìn ngắm nhiều năm như vậy, nhưng không chỉ không thấy chán, mà ngược lại càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Rốt cuộc anh đã bị chúng ta gì vậy? Cố Chi Dân tự cười giễu mình. Thẩm Lệ thấy sắc mặt Cố Chi Dân thay đổi liên tục thì hỏi. Anh sao vậy? Thật kỳ lạ. Cố Chi Dân tới gần cô, Thẩm Lệ ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Anh đã uống bao nhiêu vậy? Thẩm Lệ lùi về sau nửa bước. Tránh xa tôi ra, khó ngửi chết đi được. Cô bóp mũi, nhìn anh thiếu kiên nhẫn. Không uống nhiều. Cố Chi Dân nhìn Thẩm Lệ, sắc mặt bất giác dịu dàng trở lại. Vốn dĩ anh đã sắp say rồi, nhưng mãi mà không say được. Muốn mượn cơ hội này để giả say, nhưng sau đó lại xảy ra chút chuyện. Thẩm Lệ là người phụ nữ thông minh, vì vậy cô không cần hỏi Cố Chi Dân tại sao phải giả say. Cô không nói gì, đưa tay định đẩy cửa phòng bao. Nhưng bị Cố Chi Dân nắm cổ tay lại, Thẩm Lệ giãy giụa một lát, giọng điệu không vui nhìn Cố Chi Dân nói. Anh làm gì vậy? Chúng ta nói chuyện một lát. Giọng của Cố Chi Dân rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt anh lại kiên định khác thường. Tôi không muốn nói chuyện với anh, chúng ta không có gì để nói cả. Thẩm Lệ lạnh mặt nhìn anh, nhưng tia hoảng loạn trong đáy mắt không thoát khỏi cặp mắt của Cố Chi Dân. Em không có gì để nói về chuyện hai chúng ta sao? Thái độ của Cố Chi Dân trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Anh không say. Nhưng chẳng hiểu sao cái men say lại dấy lên trong người anh vào giây phút anh nhìn thấy Thẩm Lệ. Cả đời này anh không thể thoát khỏi người phụ nữ tên Thẩm Lệ ấy. Có lúc Cố Chi Dân cảm thấy có lẽ anh đã bị Thẩm Lệ hạ độc rồi. Nếu không thì tại sao anh đã ra nước ngoài nhiều năm như vậy, trở về nhiều năm như vậy nhưng trong tim, trong mắt anh chỉ có cô. Cho dù Thẩm Lệ không thèm nể mặt anh, nhưng anh mãi không từ bỏ. Anh không muốn yêu thêm người phụ nữ nào khác. Cố Chi Dân, lúc anh nhát gan thì làm kẻ nhu nhược, lúc anh có can đảm thì tới tìm tôi nói chuyện, còn tôi thì sao? Có khi nào anh cho tôi cơ hội để lựa chọn không? Đến khi nào anh mới đứng trên lập trường của tôi để suy nghĩ đây? Cố Chi Dân không hiểu nổi vẻ thê lương trong mắt Thẩm Lệ. Rõ ràng bọn họ cách nhau gần như vậy, gần đến mức Cố Chi Dân cảm thấy cho dù Thẩm Lệ không cho anh cơ hội, không ở bên anh, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau. Bọn họ sẽ không tách ra. Cách chương.